Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 65, họp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, uấu gầy những người khác cũng đã nghĩ đến vấn đề thể lực. Nhưng phản ứng đầu tiên của Ngao Tuyết và những người khác khi nhìn thấy thể lực không phải là làm thế nào để lợi dụng nó, mà ngược lại, họ càng thêm lo lắng vì sự xuất hiện của nó. Thể lực không chỉ đại diện cho sinh mạng, mà còn liên quan đến trạng thái sinh tồn và sức chiến đấu của người chơi. Thể lực giảm xuống, đồng nghĩa với việc sức chiến đấu cũng sẽ bị suy yếu. Vì vậy, cho dù là đứng từ góc nhìn của người quan sát, rõ ràng biết được kết quả cuối cùng, nhưng nhìn thấy thể lực của đội A liên tục giảm xuống, mọi người vẫn không khỏi lo lắng, hồi hộp. Ngao Tuyết tự hỏi, nếu đổi lại là Tử Nguyệt bước vào kịch bản giết chóc hòn đảo hoang vắng, cô nhất định sẽ không chút do dự dẫn dắt đồng đội, tranh thủ lúc thể lực dồi dào, nhanh chóng tìm kiếm và tiêu diệt đối thủ. Đội A và đội B cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, thứ mà hòn đảo hoang vắng kiểm tra chính là sự kiên nhẫn, bên nào không nhịn được, lo lắng ra tay trước, thì bên đó sẽ mất đi quyền chủ động. Tô Mạch thản nhiên nói, nếu là tôi, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tôi sẽ không di chuyển nửa bước. Lời này vừa nói ra, ngay cả Mã Đào cũng lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Thể lực giảm xuống là sự thật, nhưng cũng có cách để bổ sung, không làm gì cả chẳng khác nào ngồi chờ chết. Lần này Tô Mạch không giải thích, mà chuyển sang nói. Hòn đảo hoang vắng, chỉ là kịch bản cấp thấp ma, nếu đổi thành cấp trung ma. Hừ hừ, có khi hai bên còn chưa kịp gặp mặt thì đã phân định thắng bại rồi. Tô Mạch đã xem kịch bản, hòn đảo hoang vắng. Không dưới 10 lần, sau khi suy luận nhiều lần, y phát hiện ra dù thế nào hai bên cũng sẽ gặp nhau, và cuối cùng phải dựa vào việc ra tay mới có thể phân định thắng bại. Nhưng, hòn đảo hoang vắng, chỉ là kịch bản cấp thấp ma, nếu đổi thành cấp trung ma, độ khó sẽ tăng lên một bậc, có khi thật sự không cần đợi hai bên gặp mặt là đã có thể phân định thắng bại rồi. Nhìn thấy mọi người đều lộ vẻ mặt không tin, Tô Mạch cũng biết bọn họ rất khó chấp nhận. Thậm chí là rất khó hiểu về những lời đề nghị và chiến lược mà y đưa ra. Tô Mạch không muốn lãng phí thời gian giải thích, mà thử đưa ra một hướng suy nghĩ khác dễ được chấp nhận hơn. Mọi người cho rằng, chức nghiệp nào có lợi thế nhất trong hòn đảo hoang vắng, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là hiệp sĩ rồi. Thạch Gia vỗ ngực, nếu là tôi, cho dù không ăn gì, tôi cũng có thể kiên trì đến cùng. Những người khác đều gật đầu đồng ý với Thạch Gia. Đúng vậy, nếu chỉ xét về thể lực dồi dào hay không, thì những nghề nghiệp có phòng thủ cao, máu trâu như hiệp sĩ và chiến sĩ rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Thể lực của hiệp sĩ cao nhất là sự thật, nhưng tốc độ quá chậm, lực tấn công lại quá thấp. Mã Đào lại nói, theo tôi thấy, kịch bản này thích hợp với tôi hơn. Cuồng chiến sĩ tuy không trâu bò như hiệp sĩ, nhưng thể lực cũng rất cao. Hơn nữa sức chiến đấu còn vượt xa hiệp sĩ. Xét về mặt cân bằng, những nghề nghiệp bán máu như cuồng chiến sĩ, cuồng kiếm sĩ, dường như thích hợp với kịch bản giết chóc. Hòn đảo hoang vắng, hơn, Tô Mạch không phủ nhận, đội A có hiệp sĩ, đội B cũng có cuồng kiếm sĩ. Cho đến khi kịch bản kết thúc, anh cho rằng bọn họ đã phát huy được bao nhiêu tác dụng. Mã Đào theo bản năng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng kiếm sĩ của đội B luôn duy trì trạng thái chiến đấu sung mãn, hơn nữa sau khi hai bên gặp nhau, chỉ một mình anh ta đã gây ra sát thương cực lớn cho đội A, chỉ tiếc là vận may không tốt, nếu trong tay có thêm chút thức ăn để bổ sung thể lực, thì đội chiến thắng cuối cùng có khi chính là đội B rồi. Sau khi Mã Đào nói xong, ba người Tử Nguyệt đồng thời gật đầu đồng ý, Tô Mạch lại cười lạnh. Vận may không tốt. Câu hỏi ngược lại của Tô Mạch khiến Mã Đào hơi chột dạ. Nhưng anh ta cho rằng mình không sai, vẫn kiên quyết nói. Nếu đội ngũ hỗ trợ thêm chút nữa, tìm thêm chút thức ăn để bổ sung cho anh ta, thì cuối cùng nhất định. Hừ, chi bằng trang bị cho anh ta 10 người chơi đã chuyển chức còn hơn. Lần này Tô Mạch không đợi Mã Đào trả lời, mà trực tiếp giải thích. Bề ngoài cuồng kiếm sĩ có vẻ nổi bật. Nhưng đằng sau là sự hy sinh của tất cả đồng đội. Thực chất, anh ta là người bỏ ra ít công sức nhất. Thức ăn là do đồng đội tìm kiếm, đường đi cũng là do đồng đội mò mẫm, ngay cả nhiệm vụ cũng là do đồng đội hoàn thành. Cuồng kiếm sĩ ngoại trừ lúc giao tranh với đội A có thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, thì thời gian còn lại đều lãng phí. Quan trọng hơn là, anh ta còn liên tục tiêu hao tài nguyên và chi phí cố định của đội mình. Tô Mạch dứt khoát nói thắng bại nằm trong tay anh ta, chi bằng nói anh ta chính là nguyên nhân khiến đội B thất bại. Nhìn tổng thể cục diện, khi đội B nhận thức được tầm quan trọng của thể lực, lập tức coi cuồng kiếm sĩ có thể lực cao nhất là quân bài chủ lực, những đồng đội còn lại đều chuyển sang làng hậu cần, để đảm bảo thể lực của cuồng kiếm sĩ luôn dồi dào, tất cả đều chạy đôn chạy đáo. Đội B có hai thành viên theo thiên hướng nhanh nhẹn, tương tự như đội A, đều là những chức nghiệp có thể lực yếu. Để đảm bảo thể lực của cuồng kiếm sĩ luôn dồi dào, nhiệm vụ chủ yếu của hai người bọn họ là tìm kiếm thức ăn cho cuồng kiếm sĩ. Nhìn tổng thể cục diện, 2/3 thời gian của hai người bọn họ đều lãng phí trên đường đi. Những người khác cũng đã nhận ra điều này, và dần dần hiểu ra Tô Mạch muốn nói gì. Mã Đào phản ứng nhanh nhất, lập tức kinh hô. Thứ mà, hòn đảo hoang vắng, kiểm tra không phải là bên nào có lực chiến đấu mạnh hơn, bên nào có thể lực dồi dào hơn, mà là bên nào có thể phân phối thức ăn hợp lý hơn. Tô Mạch gật đầu, nói chính xác hơn là thời gian và khả năng cơ động. Thời gian, Ngao Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bề ngoài, thể lực, tiêu hao là thể lực, nhưng thứ thực sự so sánh chính là thời gian. Tất cả mọi người đều hiểu, lý do đội B thất bại là vì cuồng kiếm sĩ có thể lực dồi dào kia đã bị hai thành viên thiên hướng nhanh nhẹn của đội A kéo dài thời gian cho đến khi kiệt sức. Thể lực của cuồng kiếm sĩ cao là sự thật, nhưng khả năng cơ động lại quá kém. Nếu chiến đấu trực diện, hai thành viên còn lại của đội A cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tuy nhiên, khi anh ta quyết định dựa vào thể lực dồi dào để đuổi theo hai thành viên của đội A, thì đã định trước là thất bại rồi. Trừ phi bạn là chuyên gia theo dõi, nếu không thì việc theo dõi sẽ tiêu hao nhiều thể lực và lãng phí nhiều thời gian hơn so với việc chạy trốn. Một cuồng kiếm sĩ trong điều kiện ngang bằng, muốn đuổi kịp đạo tặc vốn nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể lực của cuồng kiếm sĩ cao là sự thật, nhưng đáng tiếc khả năng cơ động lại quá kém. Hơn nữa, đạo tặc vốn giỏi che giấu tung tích, cho dù thể lực không bằng cuồng kiếm sĩ, nhưng chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, dùng một phần thể lực để tiêu hao 10 phần thể lực của cuồng kiếm sĩ cũng không phải là không thể. Sau khi nghe Tô Mạch phân tích, 7 người Tử Nguyệt và Mã Đào đều bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Trong nhận thức cố hữu của bọn họ, những chức nghiệp thuộc lớp thợ săn, phần lớn thời gian đều đảm nhiệm những công việc phụ trợ như trinh sát, dò đường, đánh lén, phục kích, rất ít khi tham gia chiến đấu trực diện. Cũng chính vì vậy, trừ một số kịch bản đặc biệt, rất ít khi bọn họ đặt cược vào những chức nghiệp này. Đặc biệt là trong kịch bản so sánh, thể lực như hòn đảo hoang vắng, bọn họ cũng giống như đội A và đội B, đều loại bỏ những thành viên thiên hướng nhanh nhẹn, thể lực yếu trước tiên. Trong lòng bọn họ, đạo tặc vốn nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, thậm chí còn không bằng pháp sư có sức tấn công mạnh mẽ, dù cho pháp sư có phần yếu ớt hơn. Người bị tác động lớn nhất trong binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt có lẽ là Sa Tuấn Dân. Hắn ta và Tô Mạch đều là những người có chức nghiệp thuộc lớp thợ săn, hơn nữa Sa Tuấn Dân luôn có dã tâm trở thành nòng cốt thực sự của đội ngũ. Nhưng khi nhìn thấy kịch bản, hòn đảo hoang vắng, phản ứng của hắn ta cũng giống như mọi người, theo bản năng đặt cược vào Thạch Gia. Hoàn toàn không nhận ra, chính mình mới là người quyết định thắng bại. Chỉ phân tích một kịch bản, hơn nữa còn là kịch bản cấp sắt đen, đã khiến mọi người trong Tử Nguyệt nhận thức rõ ràng, quyết định thuê Tô Mạch là chính xác đến mức nào. Buổi trưa ngày hôm sau, Sa Tuấn Dân cuối cùng cũng mua được công lược kịch bản giết chóc cấp trung ma, hơn nữa còn là kịch bản cấp đồng, Tô Mạch rất hài lòng về điều này. Vì buổi tối phải tham gia buổi họp lớp, nên khoảng 4 giờ chiều, Tô Mạch rời khỏi Tử Nguyệt, trở về biệt thự của mình. Cái đó, cậu chủ, trên mặt Tiểu Hồ lộ rõ vẻ bất an, dường như đã làm gì đó có lỗi với Tô Mạch. Có chuyện gì vậy, chú Lê hôm qua đã đến đây. Tô Mạch khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thấy Tô Mạch không tức giận, Tiểu Hồ vội vàng nói. Chú Lê không muốn làm phiền cậu chủ nên đã dặn tôi không được gọi điện thoại cho cậu. Tôi biết rồi, vâng, Tiểu Hồ đang định rời đi, Tô Mạch đột nhiên gọi cậu ta lại. Mấy ngày nay tôi có chút việc riêng cần xử lý. Cậu nói với chú Lê, bảo chú ấy 3 ngày nữa hãy đến đây. Thật sao? Tiểu Hồ mừng rỡ, tuyệt quá, tôi đi báo ngay đây. Sau khi Tiểu Hồ rời đi, Tô Mạch có chút phiền muộn. Không biết tại sao, y lại có chút nhớ Sở Hàn. Khoảng 5 giờ chiều, Ngụy Tư Hàn ăn mặc bảnh bao. Lịch lãm, trong bộ vest cuối cùng cũng đến. Này này, dù sao cũng là họp lớp, toàn là bạn bè lâu ngày không gặp, cậu không thể nghiêm túc một chút sao? Nhìn Tô Mạch ăn mặc xuề xòa thoải mái, Ngụy Tư Hàn suýt chút nữa thì tức chết. Không chịu nổi sự cằn nhằn của Ngụy Tư Hàn, Tô Mạch đành phải thay một bộ vest chỉnh tề. Như vậy mới được chứ. Khởi hành, khoảng 6 giờ chiều, Ngụy Tư Hàn và Tô Mạch đến muộn cuối cùng cũng bước vào một phòng riêng trên tầng 3 của khách sạn XX. Ôi trời, đây chẳng phải là Tô Mạch sao? Tư Hàn giỏi thật đấy, vậy mà cũng mời được cậu ấy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lên tiếng chào hỏi Tô Mạch là lớp trưởng Quyền Bác thời cấp 3 của bọn họ. Tô Mạch tuy không hòa đồng, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp nên cũng không ít lần tiếp xúc với lớp trưởng. Lâu ngày không gặp, Tô Mạch vẫn như xưa nhỉ, còn đẹp trai hơn hồi trước nữa, và còn khó gần hơn. Mọi người xúm lại chào hỏi, Tô Mạch nhíu mày liếc nhìn xung quanh, phát hiện cộng thêm y và Ngụy Tư Hàn, cũng chỉ có 13 người, ít hơn một nửa so với tưởng tượng. Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng dù sao cũng là họp lớp cấp 3, mọi người tốt nghiệp đại học cũng chỉ mới 2 năm nên không có ai. Phát tướng, Thành, ông chú bụng bia, cả, không chỉ vậy. Trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ năng động, ngây ngô và nhiệt huyết của những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội. So với bọn họ, Tô Mạch, người không hòa đồng, lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi mọi người an tỏa, lớp trưởng mới cảm thán. Hôm nay lại ít hơn mấy người so với lần trước rồi. Còn phải nói sao, có người xen vào, Đàn Vũ Tín và Liêu Ninh, cặp đôi, trai đẹp, kia đã, bỏ trốn, sang Mỹ rồi. Hoa khôi của lớp chúng ta cũng đã đến thành phố Bắc Kinh để tìm kiếm bạch mã hoàng tử của cô ấy rồi. Còn cả rất nhiều cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc liên tục được mọi người nhắc đến. Tô Mạch chỉ im lặng ngồi một bên, không nói gì. Nhắc mới nhớ, sao Trác Vũ không đến nhỉ? Mọi khi toàn là cậu ta tích cực nhất mà. Tên nhà giàu mới nổi ngu ngốc đó. Quyền Bác vội vàng ngắt lời. Đường Đông, cậu đừng có ăn nói lung tung. Tôi ăn nói lung tung chỗ nào? Người đàn ông tên Đường Đông bất mãn nói, hừ, chẳng qua là trúng số, có được chút tiền thôi mà. Vênh váo cái gì chứ, nói đi cũng phải nói lại, mọi người có tin cậu ta trúng số thật không? Sao tôi lại cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn lắm? Đúng đúng, tôi cũng có cảm giác đó, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Tô Mạch nhíu mày, sau đó liếc nhìn Ngụy Tư Hàn. Ngụy Tư Hàn hạ giọng nói, cậu còn nhớ Trác Vũ chứ? Cậu ta là đứa quậy phá nhất lớp mình đấy. Tô Mạch đương nhiên nhớ rõ hắn ta. Ha ha, cậu không biết đâu, nửa năm trước cậu ta đột nhiên giàu lên. Không chỉ mua biệt thự, mà còn mua cả máy bay riêng nữa. Thật là phô trương, chỉ có kẻ ngốc mới tin cậu ta trúng số. Tôi luôn cảm thấy cậu ta có vấn đề. Có vấn đề, trong miệng Ngụy Tư Hàn, hiển nhiên không phải là. Có vấn đề, đơn giản, hình như cậu ta đã từng giết người. Ánh mắt Tô Mạch trở nên sắc bén, Ngụy Tư Hàn lại hạ giọng nói. Nửa năm trước, cậu ta đã mời tất cả bạn học đến nhà. Cảnh sát vốn nhạy bén với tội phạm, tôi cảm nhận được sát khí rất nặng nề trên người cậu ta. Hơn nữa, đừng nhìn cậu ta giả vờ làm dân nhà giàu mới nổi, tôi có thể cảm nhận được nội tâm cậu ta rất bất an. Đáng tiếc, Ngụy Tư Hàn đã bí mật điều tra nhiều ngày, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì. Trác Vũ sao? Tô Mạch nhướng mày. Trong lòng đã có đáp án người chơi. Chỉ cần hoàn thành 1-2 kịch bản, bất kỳ người chơi nào, nếu muốn, đều có thể trở thành đại gia trong thế giới thực. Biệt thự cũng được, máy bay riêng cũng được, chỉ cần chịu chi tiền mộng ảo, đều có thể mua được. Tuy nhiên, phần lớn người chơi đều chọn cách sống kín tiếng, những người phô trương như Trác Vũ rất ít. Dù sao, khi biết rõ bản thân có thể chết bất cứ lúc nào thì rất ít người có thể thực sự sống cho hiện tại. Cách chương.